Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Quyển 1 chương 117, mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc rượu chúc mừng Phượng lại ta bận rộn lục tung cả tủ đồ với hy vọng có thể tìm thấy một bộ trang phục đủ để chấn động mọi người, nhưng dù rằng đã thử từng bộ một, cô bé vẫn chưa tìm được một bộ lễ phục ưng ý. Những kiểu dáng này tuy rằng xinh đẹp nhưng chưa đủ độ chấn động, chỉ có thể làm cho người khác tròn mắt ngắm nhìn, chứ không thể làm cho họ tự động lùi bước. Phượng lại ta chu môi, phiền muộn đặt mông ngồi xuống giường, kết quả là nó lập tức nghe thấy một tiếng kêu rên. Ngao, hóa ra là nó đã ngồi đè lên cái đôi mỏng manh của Tiểu Bạch. À, lần này ta thật sự không phải cố ý, Phượng lại ta ngoan ngoãn đứng lên, Tiểu Bạch nước mắt lưng tròng quay đầu liếm cái đuôi của mình, dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía Phượng lại ta, rất giống một nàng dâu vừa về nhà chồng, có phải là Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch ở chung lâu quá nên nó cảm thấy biểu cảm của nó càng ngày càng giống Tiểu Tiểu Bạch rồi, ngao, Tiểu Bạch lắc đầu tỏ vẻ không tin, tiền sử của cô bé thật sự là nhiều lắm, độ tin cậy là con số không. Phượng lại ta ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, nhìn đủ loại trang phục dưới đất, trong mắt viết rõ ràng hai chữ. Sầu quá, giữa lúc Phượng lại ta đang phiền não bối rối, một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu cô bé. Đúng rồi, nó cần gì phải tự mình hao tâm tổn sức như vậy, hiện tại nó nghĩ tới một phương án rất tốt khác. Trên gương, mặt nhỏ nhắn của cô bé hiện lên một nụ cười tà ác. Tiểu Bạch nằm trên gương lơ đãng nhìn thấy, liền cảm thấy sợ hãi, từ chân tới đầu đều bắt đầu lạnh lẽo, nó có dự cảm không tốt. Tuy nhiên, sau khi Phượng lại ta đã hoàn tất việc mặc vào bộ lễ phục cho buổi tối hôm nay, động tác trước tiên của Tiểu Bạch chính là dùng móng vuốt của mình che lấy cái mũi đang trực chờ chảy máu. Cô bé điên rồi, hì hì, đồng chí Tiểu Bạch trông ta không tồi đúng không? Phượng lại tà, đứng trước gương, ngắm nhìn bộ trang phục mà tự tay nó đã tỉ mỉ cách tân, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, cảm thấy thỏa mãn xoay mấy vòng trước gương, làm cho làn váy phiêu bay theo gió. Vì vậy, Tiểu Bạch lại một lần nữa trợn trừng hai mắt, nỗ lực nhịn xuống luồng chất lỏng tụ tập trong lỗ mũi, phi lễ chớ thì, nhắm mắt lại, Tiểu Bạch bắt đầu niệm kinh, này, không nhìn nó, Phượng lại tà chu môi đi tới trước mặt Tiểu Bạch vươn. Tài cưỡng chế làm cho Tiểu Bạch mở mắt ra, khiến cho nó nhìn thẳng vào mình, một mảng phong cảnh mỹ lệ tràn vào mắt Tiểu Bạch khiến cho nó lập tức cảm giác máu lên tới đỉnh, vì vậy. Phốc, một âm thanh rất nhỏ vang lên, theo sau đó là một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi nó. À, chớp chớp mắt, Phượng lại ta nhìn thẳng vào cặp mắt đang xấu hổ muốn chết kia. Tiểu Bạch, hãy để cho nó chết, để cho nó chết, Tiểu Bạch hận không thể lập tức đào ra một cái động để chui vào. Người đang chảy máu mũi, Phượng lại ta nhìn dòng chất lỏng đỏ như máu đang liên tục chảy ra từ mũi Tiểu Bạch nhỏ xuống sàn nhà trắng noãn, đôi mắt hơi lóe ra. Dạo gần đây ta ăn hơi nhiều thịt hươu, nóng trong người, không sai, nhất định là vì nguyên nhân này. Gần đây nó ăn uống nhiều lắm, chất bổ dưỡng trong người quá nhiều. À, là vậy sao? Phượng lại ta mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Tiểu Bạch từ trên xuống dưới, bên môi nhoẻn lên nụ cười gian ác. Đương nhiên, vậy từ bây giờ ngươi chỉ nên ăn rau cải thanh nhạt là đủ rồi, ta sẽ phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phó nhà bếp cải tiến thức ăn cho ngươi, không cần phải cảm kích ta đâu. Nhìn xem, nó rất là tốt bụng, luôn quan tâm tới thân thể của Tiểu Bạch. Ngao, bảo một con sói như nó chỉ ăn toàn rau củ, đùa cái gì vậy? Tiểu Bạch đang định ngẩng đầu kháng nghị, nhưng khi chạm vào ánh mắt long lanh đầy ý cười của Phượng lại tà, nó lại cảm thấy không nỡ. Kỳ thật, ngẫu nhiên, ăn chay, một chút cũng không sao, nếm thử một chút thôi mà. Ngoan ngoãn nha, buổi tối ta đi ra ngoài sẽ không mang theo ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn ở lại giữ nhà có biết không? Phượng lại ta vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch giống như đang dỗ trẻ nhỏ, nhưng trong đôi mắt hổ phách lại hiện rõ sự uy hiếp, dám nói không, lập tức làm thịt ngươi. Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng biết thời biết thế. Nó sẽ làm một con lang ngoan không thể chê vào đâu được, chỉ cầu tiểu ác ma này không tiếp tục tái diễn cơn ác mộng thì nó đã cảm ơn trời đất rồi. Thật ngoan, thỏa mãn nhìn thành quả dạy dỗ của mình, Phượng lại ta cầm lấy áo choàng che lại trang phục trên người. Vũ khí bí mật đương nhiên chỉ có thể dùng ở thời khắc mấu chốt, nếu như trước đó đã bị Daddy phát hiện, chỉ sợ là vũ khí này của nó sẽ không còn cơ hội phát huy tác dụng. Rồi, nhìn theo bóng dáng xa dần của Phượng lại ta, Tiểu Bạch thu hồi vẻ mặt định nọt lại, lau đi vệt máu trên mũi, nó nuốt nước. Miếng, cô nhóc kia rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì? Tại sao lại mặc như thế? Phượng Lại cùng Sóc Ly đã ở dưới lầu chờ đợi từ lâu, khi nhìn thấy Phượng Lại. Tà bước xuống, cả hai liền liếc mắt trao đổi một chút. Sau đó, Sóc Ly mang vào mặt nạ, dùng thân phận linh một tuyển thủ vừa thành công lọt vào vòng trong tham dự yến tiệc ở Hoàng Cung. Tiểu Tà tạm thời, ngoan ngoãn ngồi cùng xe ngựa với Phượng Lại, cười tùm tìm chiếm lấy vòng ôm của Daddy, nhưng cô bé cũng không quên kéo kỹ áo choàng để thân thể mình bao kín ở trong đó. Khi xe ngựa đến cổng Hoàng Cung, Phượng Ca, Phượng Tê, Xí Viêm cùng Phi Mặc đã đứng chờ sẵn trước cổng. Dựa theo quy củ, các tuyển thủ của cùng một tộc sẽ phải đi vào cùng nhau, để nhận lời thưởng thưởng từ người đứng đầu bộ tộc. Sóc Ly, trước hết nhảy xuống ngựa, gật đầu chào hỏi mọi người. Khi ánh mắt của hắn chạm đến Phượng Tê, hắn lập tức cảm thấy giật mình, ánh mắt của Phượng Tê thật sự giống như Tiểu Tà đã nói, là có cùng màu sắc với Phượng Lại, màu tím, thuần sắc tím, dường như sở hữu sức hút mê muội, có thể hút vào linh hồn của kẻ khác. Linh, Phượng Tê chú ý thấy Sóc Ly đang đờ ra nhìn mình, đành phải lên tiếng nhắc nhở hắn, hắn biết đôi mắt của mình khiến rất nhiều người kinh ngạc thế nhưng. À, xin lỗi, Sóc Ly giật mình tỉnh lại, hắn cúi đầu, che giấu sự thất lễ của mình, ngại ngùng không dám nhìn Phượng Tê. Hắn, cảm thấy mặt mình nóng lên, tim thì đang thình thịch đập loạn nhịp. Chết tiệt, hắn làm sao có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt một cô gái một cách thất lễ như vậy chứ, đây quả thật là hành vi không hợp lễ giáo. Phượng Tê nhất định sẽ cảm thấy hắn rất là thô lỗ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Sóc Ly có chút hạ, hắn yên lặng đứng một bên. Cánh cổng từ từ mở ra, Phượng Lại bước xuống đầu tiên, sau đó vươn tay cầm lấy một bàn tay nhỏ bé khác vươn ra từ xe ngựa, sau đó, một cái đầu nhỏ ló ra ngoài, hướng về phía mọi người nhe răng cười một cái. Chào mọi người, Phượng Lại ta để cho Phượng Lại đỡ xuống xe ngựa cười tùm tìm chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu điểm tâm, em làm gì mà hôm nay bao bọc như cái bánh chưng vậy? Phượng Ca nhìn thấy Phượng Lại ta mặc một bộ trang phục kín từ đầu tới chân. Cười nói, dáng người của cô bé vốn đã nhỏ bé, bây giờ bị bao trong bộ đồ này, trông ra lại càng thú vị hơn. Hừ, Phượng Lại ta quay đầu. Hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Nó không thèm giao du với tay lưu manh này. Sau đó, nó lập tức nhìn thấy ở sau lưng Phượng Ca, Phượng Tê đang có vẻ tinh thần sa sút, gương mặt tối tăm. Tê tê sao thế, thoạt nhìn không được khỏe lắm. Tê tê chị không khỏe sao? Tuy rằng Daddy nói không nên quá thân cận với tê tê thế nhưng bây giờ nó đang ở cạnh Daddy, hẳn là không tính đúng. Không, tuy rằng nó không hiểu rõ tại sao Daddy lại đột nhiên cảnh báo như vậy, nhưng nó luôn luôn là một cô bé ngoan ngoãn biết nghe lời. Mới là lạ, Phượng Tê ngẩng đầu trong mắt có chút kinh ngạc, hắn cho rằng cô bé sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa. Vì đôi mắt này, quan hệ giữa hắn và Phượng Lại không còn được như xưa, tin rằng ngài bá tước đã cảnh báo cô bé không cần tiếp tục giao tiếp với mình rồi. Trong lòng hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật không ngờ Tiểu Tà vẫn còn quan tâm tới mình. Phượng Tê ngẩng đầu nhìn Phượng Lại, vẫn chỉ thấy được vẻ mặt lạnh lùng thường nhật, không hề xuất hiện chút bất mãn hoặc tức giận, chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Không sao, có thể là do chưa nghỉ ngơi đủ thôi. Phượng Tê nhẹ nhàng cười, bất kể lý do là gì, chỉ ít bây giờ cô bé vẫn chưa dùng ánh mắt xa lạ để nhìn mình, như vậy là hắn đã thỏa mãn rồi. Vậy là tốt rồi, nhưng mà chị phải chú ý thân thể nha, dù sao chị cũng là phái nữ, thân thể yếu ớt lắm. Cô ý nháy mắt đầy mờ ám, Phượng Lại ta cười gian trá, Phượng Tê chỉ biết cười khổ đáp lại, hiện tại hắn không có sức lực nói giỡn với cô bé. Vào đi thôi, Phượng Lại lạnh nhạt mở miệng. Tiểu Tà gật đầu, bởi vì cần phải cởi bỏ áo choàng trước khi tiến vào hoàng cung, nên Phượng Lại Tà đưa tay chút xuống chiếc áo khoác bên ngoài, để lộ cơ thể của mình, đi kèm theo động tác đó là một loạt tiếng hút không khí đồng thời vang lên. Tiểu Tà, Phượng Lại mở to mắt ngạc nhiên, cô bé đang làm gì thế? Daddy, người cảm thấy người ta có xinh đẹp không? Nắm lấy cánh tay Phượng Lại, Tiểu Tà ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt ngập nước. Bộ lễ phục màu hồng nhạt sau khi trải qua sự tân trang của Phượng Lại ta đã phân thành hai mảnh trên dưới, gợi cảm làm người khác giật mình. Cô bé không chỉ để lộ vòng eo thon nhỏ, mà còn cắt chiếc váy dài nguyên bản trở nên cực ngắn và ôm khít người, độ ngắn của nó làm cho người ta nghi ngờ rằng chỉ cần cô bé khom lưng một chút thì cảnh xuân đã có thể lộ ra ngoài, nhưng mà cái làm cho người ta điên cuồng là bờ vai trắng mịn mà Phượng Lại ta để lộ, cảnh xuân trước ngực lộ diện một mảng lớn vóc người là lướt mà gợi cảm làm say đắm lòng người. Trong nháy mắt ngọn lửa trong lòng mọi người bị thiêu đốt. Phượng lại nắm tay lại, hơi nheo mắt dùng giọng điệu vô cùng lạnh lẽo nói. Rất đẹp, ôi, lạnh quá Phượng lại ta nhịn không được âm thầm run rẩy. Quả nhiên là không nên tùy tiện khiêu chiến sự tức giận của Daddy, một chút thái độ khai vị nó cũng nuốt không trôi, huống chi là. Bữa ăn chính, chỉ có điều, vì cuộc chiến bảo vệ Daddy tất cả đều là đáng giá. Tiến công là cách thức phòng thủ tốt nhất để cho nó từ thủ Daddy, không để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho những cô gái khác vượt qua thành lũy nửa bước còn không bằng để cho Daddy ngược lại lo lắng cho nó, một bước không rời. Lấy lùi làm tiến mới là vương đạo a, khụ khụ tiểu điểm tâm, thật không nhìn ra nha, em còn rất nữ tính đó chứ. Phượng ca nghẹn cười nhìn bộ trang phục ngoài dự đoán của Phượng lại. Tà, hơi chút tán thưởng nói. Đó là đương nhiên, Phượng lại tà, tự tin ngẩng cao đầu. Đối với vóc người của mình, xưa nay nó đều phi. Thường tự tin, tuy rằng tuổi của nó còn chưa đủ lớn thế nhưng những bộ phận cần trưởng thành thì đều đã đầy đặn cả rồi đó. Phượng lại, nheo mắt lại, cảm thấy không được hài lòng. Hắn vung tay lên, che lại bờ vai lộ ra bên ngoài của Phượng lại tà, dẫn đầu đi vào. Phượng ca đi theo phía sau, nhìn liếc qua Phượng tê lúc này đang cúi đầu che. Mũi hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy Phượng Tê có vẻ kích động quá mức rồi, dù sao cũng đồng dạng là con gái, mặc dù hắn hiểu được tiểu tà đối với Phượng Tê mà nói có thể là đặc biệt thế nhưng. Nhìn thấy cơ thể, của phái nữ sẽ chảy máu mũi là độc quyền của nam giới cơ mà, lẽ nào? Phượng Tê lại, âm thầm thở dài, Phượng ca quyết định đợi đến lúc. Có thời gian sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với Phượng Tê về vấn đề này, để tránh trường hợp sau này lỡ mà Phượng Tê cùng tiểu tà cùng tắm với. Nhau trong một bể tắm, chẳng phải là sẽ phải máu chảy thành sông. Phi mặc cùng Sóc Ly theo sát phía sau, Sóc Ly cũng bị cách ăn mặc của tiểu. Tà hù dọa rồi, nhưng mà ngoại trừ cảm thấy cô nhóc càng ngày càng trở. Nên gợi cảm ra thì không có thêm cảm giác gì khác. Nhưng mà ở cuối hàng ngũ, Xí Viêm đỡ tường, thở hổn hển từng hơi. Hai mắt hắn mở thật to. Tuy rằng hắn đã từng thấy cô bé thay trang phục rồi, nhưng những lúc ấy hắn đều tự giác rời tầm mắt sang nơi khác vậy mà ngày hôm nay. Vừa, nghĩ tới bộ quần áo vừa rồi của Phượng lại tà, một mảnh vải ít ỏi bao. Lấy vóc người thon thả của thiếu nữ, Xí Viêm liền cảm thấy đầu váng mắt. Hoa, dòng chất lỏng trong mũi càng làm cho hắn cảm thấy không ổn. Không biết chủ nhân cuối cùng suy nghĩ thế nào mà lại đồng ý để cho tiểu tà. Tiểu thư diện một bộ lễ phục như vậy xuất hiện trong buổi tiệc công yến. Tối nay, phải biết rằng trong hoàng cung tuyệt đại bộ phận đều là những tinh anh nam tính của các bộ tộc. Tiểu tà tiểu thư như thế này chẳng khác nào dê vào miệng sói. Nhìn bóng dáng của tất cả mọi người đã dần dần khuất xa, Xí Viêm đành phải dùng ma pháp cưỡng chế ổn định tình trạng của mình. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể để cho chủ nhân phát hiện sự khác thường của mình, bằng không, hắn cho dù có 10 cái. Đầu cũng không đủ cho chủ nhân chém. Khi Xí Viêm bước chân vào hoàng cung, tiệc yến chúc mừng cũng chính thức bắt đầu. Cách chương.